Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10, 1000 vạn, 3 ngày sau 8 giờ XX suối nước nóng Sơn Trang giao hàng. Đến trễ 1 giây, giao dịch trở thành phế thải. Lục Thanh ra bên này đưa ra yêu cầu, bên kia lập tức hồi phục ngươi vui đùa cái gì vậy? Chỗ đó đã sớm biến thành phế tích, tin tưởng ngài thần thông quảng đại. Nhất định không thành vấn đề. Lục Thanh gia nói rốt cuộc lúc trước như vậy ác liệt thời tiết. Ngài đều có thể xuất nhập tự do. Hiện tại lên núi khó khăn tổng sẽ không so với kia thời điểm đại. Bên kia hoàn toàn không có thanh. Lục Thanh gia cũng không nóng nảy, theo Lý Thái Thái lý lịch tra được nàng trượng phu không khó. Đặc biệt hiện tại đối phương đã trở thành nhân thượng nhân. Là không có khả năng vì kẻ hèn 1000 vạn mạo hủy diệt nguy hiểm mơ siêu đó là ở lại đây trên đường. Sẽ ra vẻ, nhưng Lục Thanh gia yêu cầu cũng gần là hắn lại đây, thu hồi smartphone. Lục Thanh gia đi vào nhà ăn, lúc này khách nhân đã liền ngồi. Công nhân nhóm bắt đầu lục tục thượng đồ ăn, bởi vì lưu lượng khách hữu hạn. Vật tư vận chuyển phí tổn cao. Thực đơn phẩm loại tự nhiên vô pháp cùng bên ngoài so sánh với, đêm nay nhà ăn chuẩn bị chính là cơm. Tây, có mấy cái phần ăn lựa chọn, còn có chút giá cả hơi quý đơn phẩm cùng rượu loại, bất quá phòng bếp tay nghề không tồi. Các khách nhân đều là muốn ăn mở rộng ra, dùng cơm không khí tốt đẹp bộ dáng. Lúc này, nhà ăn dựa cửa sổ một góc vị trí liền truyền đến bất mãn oán giận. Tới phía trước chỉ thiên thề cho ta bảo đảm, kết quả liền lấy loại này thứ đồ hư nhi lừa gạt ta. Muốn cái gì không có gì, liền mấy cái lựa chọn ta đây là ăn thức ăn nhanh nhà ăn đâu. Được rồi, ta chịu đủ rồi, ngày mai ta liền xuống núi. 3 vòng 5 nhật tử ngươi cũng thật sẽ lừa gạt, nói xong một đạo mạn diệu thân ảnh đứng lên. Lập tức rời đi nhà ăn. Đúng là Lý Thái Thái, nàng phát tác làm cho cả nhà ăn dùng cơm không khí đã chịu không ít ảnh hưởng. Công nhân nhóm cũng rất là xấu hổ, Lục Thanh ra đi vào bọn họ kia bàn. Nhìn mắt cơ hồ không như thế nào động đồ ăn, trên mặt lộ ra một mặt cười, tiếp theo hắn quay đầu lại trấn an hạ các khách nhân. Lại mỗi người đưa tặng một phần cơm sau điểm tâm ngọt, nhà ăn không khí cuối cùng khôi phục sau. Lục Thanh ra lại đi phòng bếp. Một lát sau bưng một cái bàn ăn lên lầu, gõ vang lên Lý Thái Thái phòng, Lý Thái Thái lúc này đang ở ban công hút thuốc. Mở cửa thời điểm sắc mặt còn thực xú, bất quá thấy là Lục Thanh gia, biểu tình nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều, nhớ tới Lục Thanh gia là nơi này quản lý nhân viên. Lý Thái Thái nhưng thật ra có chút xấu hổ, ngượng ngùng, vừa mới tính tình đi lên liền không xem trường hợp. Cho các ngươi thêm phiền toái, Lục Thanh gia lắc đầu. Đêm nay thực đơn khả năng không có ngài muốn ăn. Ta làm phòng bếp một lần nữa làm điểm mơ siêu, xa hoa phòng nội là có cái có thể biên dùng cơm liền. Thưởng thức cảnh tuyết nhà ăn nhỏ, Lục Thanh gia đem đồ ăn buông, mở ra cơm cháo, Lý Thái Thái xem ra bên trong đồ vật. Tức khắc tới muốn ăn, kia mặt trên cũng không phải cái gì hiếm lạ. Thậm chí còn không bằng phía trước nhà ăn phần ăn phong phú. Liền một mâm cơm chiên trứng, một mâm nghe cay hương sặc mũi rất là ăn với cơm phao ớt gan heo. Cùng một đĩa nhỏ dưa muối, Lý Thái Thái trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng động dung. Người như thế nào, Lục Thanh ra cười cười. Buổi chiều ngài không phải nói chính mình dài qua tư xuyên dạ dày. Thế giới các nơi Mỹ thực ăn lại nhiều. Kết quả là vẫn là ăn với cơm nhà nhất hương, phía trước giúp ngươi sửa sang lại hành lễ thời. Điểm hộ chiếu rớt trên mặt đất, vừa lúc là gần nhất cái chọc kia một tờ. Mới biết được nguyên lai ngày hôm nay buổi sáng mới từ châu Âu trở về tiếp theo lại mã bất đình. Để đuổi tới bên này, ta liền so sánh với cơm Tây. Chỉ sợ ngài nhớ nhà thường đồ ăn tưởng hỏng rồi, Lý Thái Thái nghe vậy tức khắc tức ấm lòng lại. Chua xót, nàng phía trước ở nước ngoài đi công tác, về nước cả người nhất bức thiết chính là trước tới 2 đốn thích ăn quê nhà đồ ăn, kết quả không? Ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về cùng lão công độ kết hôn ngày kỷ niệm. Tuyển cái chim không thèm ỉa địa phương không nói, cũng hoàn toàn không vì chính mình suy xét, cái gì cũng chưa chuẩn bị, tới phía trước trên đường còn cố ý nói chính mình thèm cơm nhà thèm hơn. Phân nửa tháng, mới vừa ở nhà ăn nhìn đến cơm Tây thời khắc đó. Nhưng không tâm thái liền băng rồi, Lý Thái Thái ngồi xuống. Liền phao ớt gan heo ăn một ngụm cơm chiên, mấy ngày liền tới nóng lòng cùng khát vọng nháy mắt được đến giảm bớt. Thống khoái đến nàng đều tưởng hô to khẩu khí, thấy Lục Thanh gia kéo ra bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Lý Thái Thái rốt cuộc nhịn không được nói hết, ngươi nói, có phải hay không kết hôn về sau, nam nhân đều sẽ trở nên có lệ, vẫn là ta tuổi lớn, hấp dẫn không đủ, loại sự tình này vốn dĩ không có gì hảo đối bên ngoài nói. Nhưng ta thật sự rõ ràng có thể cảm giác ta lão công càng ngày càng có lệ, Lục Thanh gia cười cười. Như thế nào sẽ, chân chính có mị lực người sẽ không theo thời gian tiêu giảm. Chỉ biết lắng động lại qua đi bày ra bất đồng trình tự mỹ, ngài là cái bề ngoài cùng nội tâm đều. Thực mỹ người, không cần bởi vì người khác nghi ngờ chính mình a, Lý Thái Thái mặt đỏ lên. Ngoài miệng miệng không đúng lòng nói. Làm các ngươi này hành đều như vậy nói ngọt sao? Lục Thanh gia lắc đầu. Cũng không phải ngoài miệng khen tặng mà thôi. Vừa rồi ngài tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng trước khi đi vẫn là không quên ở trên bàn thả tiền bâu ơ, còn không phải là muốn cho phòng bếp. Cùng công nhân nhóm minh bạch, không phải bọn họ phục vụ phẩm chất vấn đề sao? Tuy rằng sớm biết rằng hắn cẩn thận. Nhưng Lý Thái Thái nghe xong vẫn là nhịn không được đôi mắt phiếm toan. Chỉ cảm thấy bên gối người có một nửa như vậy biết chính mình suy nghĩ liền cảm thấy mỹ mãn, nàng. Nhịn không được nhìn về phía cái này anh Tuấn người trẻ tuổi. Lúc trước hảo cảm nếu gần là bởi vì đối phương Tuấn lãng ân cần nói. Như vậy hiện tại đối phương là thật sự xúc động chính mình, Lục Thanh gia lúc này đứng lên. Cười nói. Ngài nói vậy cũng mệt mỏi, dùng xong cơm hảo hảo ngủ một giấc đi, có yêu cầu tùy thời đánh trước đài điện thoại, ta đêm nay sẽ trực đêm ban, Lý Thái Thái hơi có chút thất vọng. Nhưng cuối cùng cũng không có làm giữ lại, chỉ là trong lòng xuất hiện một cổ vô tận tiếc nuối. Phảng phất loại này nhẹ nhàng đối thoại sau này không hề có, đi phía trước Lục Thanh gia cố ý nhắc. Nhờ đối phương một câu, đúng rồi Lý Thái Thái. Phòng này phòng tắm khóa cửa hỏng rồi, từ bên trong mở không ra, ngài nếu muốn tắm gội, nhớ rõ không cần đóng cửa ân, cảm ơn, Lý Thái Thái thanh âm có chút mơ hồ. Câu này nhắc nhở muốn ở kia phía trước nên thật tốt, nói xong phảng phất liền chính mình cũng. Không biết chính mình nói gì đó, cua cua đầu, lấy lại tinh thần mỉm cười cùng Lục Thanh gia từ biệt, Lục Thanh gia từ bên ngoài đóng lại cửa phòng. Xác định trò chơi này phó bản chạy trốn tiết tấu, xem ra Lý Thái Thái cùng Sơn Trang những người khác không phải chết ở một buổi tối, điểm này sớm có đoán trước. Rốt cuộc xem Lý Thái Thái trượng phu tỉ mỉ bố cục. Ngay từ đầu khẳng định không tưởng nháo lớn như vậy, chẳng qua mặt sau bão tuyết phong sơn. Lý Thái Thái tử vong lại dẫn phát rồi khác phản ứng dây chuyền. Cuối cùng lộ ra sơ hở quá nhiều. Đối phương mới dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà thôi, vừa mới nho nhỏ thử một lần. Xác định Lý Thái Thái tử vong thời gian xa so tưởng tượng trước tiên. Hẳn là liền ở đêm nay, quả nhiên buổi tối các khách nhân dùng xong cơm. Lại từng người phao suối nước nóng, thưởng tuyết cảnh, đi quán bar uống rượu, tới rồi không sai biệt lắm 11 giờ. Đại bộ phận nhân tài lục tục trở lại phòng, nhưng vào lúc này, trên lầu truyền đến một trận xôn xao, mọi người đi lên, liền biết được Lý Thái Thái đã chết, Lục Thanh gia đến thời điểm. Trong phòng đã đứng đầy người, có giám đốc Hách ở bên trong ba cái công nhân, còn có bao gồm người chơi nội không ít khách nhân, nghe nói là Lý Thái Thái trượng phu ở quán bar. Uống lên mấy chén sau khi trở về, phát hiện phòng tắm có tiếng nước. Liền cho rằng thê tử ở tắm rửa, nhưng hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua. Bên trong còn không có ra tới tính toán. Hắn lại vội vã thượng WC, liền mở cửa xem xét. Kết quả nhìn đến thê tử bọc khăn tắm ngã trên mặt đất. Sắc mặt tím chướng thống khổ. Đã chết đi đã lâu, lúc này người chơi khác cũng phát hiện không đúng. Người chung quanh há mồm ngậm miệng nhắc tới không ít lần Lý Thái Thái trượng phu. Nhưng nhìn chung quanh một vòng, căn bản không có người này, lúc này khách hàng một cái tự xưng là bác sĩ. Kiểm tra rồi một chút hiện trường, đến ra kết luận, là hóa học khí thể trúng độc tiếp theo nhìn mắt phòng tắm. Phát hiện trên giá đánh nghiêng thanh khiết tề, cùng Lý Thái Thái chính mình mang thanh khiết dịch trực tiếp đã xảy ra phản ứng hóa học chợt vừa. Thấy này chỉ là một hồi ngoài ý muốn, bởi vì từ buổi tối bắt đầu bên ngoài phong tuyết liền hạ đại. Lúc này càng là chặn tín hiệu, muốn báo nguy cũng chỉ có chờ tín hiệu khôi phục, vì thế mọi người chỉ có thể đem Lý Thái Thái thi. Thể nâng đến trên giường, cho nàng chung quanh hộ khách một lần nữa khai khác tầng lầu phòng trống. Mọi người mới lòng có xúc động tan đi, chỉ là Lục Thanh gia cũng không sai quá giám đốc Hách đang. Nghe đến bác sĩ phán đoán tử vong phương thức thời điểm. Có một cái chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, an trí hảo khách nhân. Lục Thanh gia trải qua lầu hai thời điểm nhìn đến từ một cái phòng trống ra tới giám đốc Hách trên. Mặt hắn mang theo hưng phấn thần sắc, rõ ràng khách sạn vừa mới ra mạng người. Quản lý tầng khẳng định sẽ bị truy trách dưới tình huống. Lại như thế cao hứng Lục Thanh ra câu môi cười, gọi lại đối phương mở miệng liền nói. Giám đốc Hách, ta buổi chiều nhìn mắt gần nhất mua sắm đơn còn có nhà kho kiểm kê tài sản. Kia khoản thanh khiết dịch, là tháng này ngài đột nhiên đổi thẻ bài đi. Ở nhà kho còn có chữ hàng tiền đề hạ. Ngài đổi sản phẩm chính là làm cho khách nhân tử vong, giám đốc Hách nguyên bản có chút đầy mặt. Hồng quang sắc mặt tức khắc trắng bệch, lắp bắp nói, ngươi đây là ngậm máu phun người ta kia chẳng qua là thu được không ít khách nhân khiếu nại nói phía trước kia khoản thẻ bài không? Dùng tốt, cho nên mới đổi, Lục Thanh ra nga một tiếng, khiếu nại ký lục đâu? Cái gì? Giám đốc Hách kinh hoàng nói. Ta như thế nào biết, khả năng bọn họ đánh mất đi, giám đốc Hách mồ hôi lạnh bịt kín. Nhìn đối diện này mới tới thủ trường, vừa rồi hưng phấn trở thành hư không, đứng ở đối phương trước mặt cũng không dám lớn tiếng thở dốc cũng may trầm mặc một lát sau. Đối phương phảng phất không có đuổi theo không bỏ ý tứ. Đối hắn cười cười, thành đi, ta cũng chỉ là hỏi một chút, rốt cuộc chờ tín hiệu khôi phục về sau. Hai ta đều trốn bất quá hỏi trách ta cũng chỉ là nhìn giám đốc Hách sự không liên quan mình thái. Độ có điểm không cao hứng mà thôi. Cũng không có chỉ trích người ý tứ, giám đốc Hách cười đến ngượng ngùng. Đều như vậy còn không có chỉ trích. Chỉ là kiến thức quá tiểu tử này khó chơi. Là một câu dư thừa nói không dám nói, cuối cùng Lục Thanh ra vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý có điều chỉ nói. Cũng đã trễ thế này. Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi còn phải tiếp tục làm Lý Thái Thái trượng phu công tác đâu, giám đốc Hách sắc mặt. Càng là kinh hoàng, trái tim kinh hoàng, biết đối phương không có khả năng rõ ràng sự tình, nhưng vẫn cứ không tránh được nghi thần nghi quỷ, nhìn đối phương biến mất ở hành lang thân ảnh. Giám đốc Hách ánh mắt càng thêm dữ tợn, mặt khác năm cái người chơi ở nhận thấy được hữu dụng manh. Mối sau. Vốn định cùng Lục Thanh ra thương lượng, kết quả xem hắn diễn trò làm được vội, nơi nơi trần an khách nhân thế nhưng tìm không thấy khe hở. Liền cũng chỉ đến 5 người về trước phòng thảo luận, chờ ngày mai lại tìm Lục Thanh ra, dọc theo Lý Thái Thái trượng phu này manh mối. Ý nghĩ có điều tiến triển sau, mấy cái người chơi đều rất cao hứng, đã khuya mới tễ ở một phòng ngủ hạ, nửa đêm tam điểm. Đã mơ mơ màng màng bắt đầu đi vào giấc ngủ người chơi. Đột nhiên nghe được phòng tắm truyền đến một ít động tĩnh, bọn họ mở mắt ra. Chỉ thấy đã tắt đèn phòng tắm từ truyền đến sâu kín ánh sáng, đứng dậy nhìn kỹ. Lại đột nhiên một bàn tay vỗ vào kính mờ thương, loảng xoảng, một tiếng lộ ra kịch liệt thê oán, mấy cái người chơi bị dọa đến tâm can run lên. Vội vàng rời giường, trong đó một người hoảng sợ nói. Không thể nào, mới ngày đầu tiên buổi tối liền nháo quỷ. Này tỷ nhóm nhi mới chết không đến 6 giờ, một người khác trở lại. Câm miệng, nàng thật ra tới làm sao bây giờ? Tốt xấu cũng là đã trải qua mấy cái thế giới người chơi. nhiều ít có điểm của cải, nên dùng tích phân điểm thể năng điểm. Còn có đổi cửa sổ có thể mua đạo cụ, nhiều ít đều có chút, đừng nhìn 5 người thân hình bình thường. Nhưng trải qua mấy cái thế giới sau, điểm đi lên thân thể tố chất, đã cũng đủ so sánh vận động viên, phòng tắm bên kia động tĩnh càng thêm kịch liệt. Móng tay cào ở pha lê thượng thanh âm làm nhân tâm hoảng. Nguyên bản còn tính rắn chắc phòng tắm môn, lúc này có vẻ lung lay sắp đổ, tùy thời có thể giở trò quỷ từ bên trong phá cửa mà ra, mặc dù là đem phòng đèn chạy đến nhất lượng. Mấy cái người chơi vì phòng ngừa lạc đơn cũng tất cả tại. Bản năng thượng vẫn là có cất bước bỏ chạy xúc động, cái kia phía trước cùng Lục Thanh ra đáp lời. Mắt kính nam người chơi thấy bên trong động tĩnh càng thêm vang dội. Mà cả tòa sơn trang lại giống như lâm vào tĩnh mịch giống nhau đối bọn họ nơi này không hề phản ứng. Cuối cùng tâm một hoành móc ra một chương tiến vào trước đổi bùa giấy, 2-3 bước xông lên đi trước. Phòng tắm trên cửa một phách, nháy mắt mọi thanh âm đều im lặng. Trong phòng chỉ còn lại có mấy người bọn họ rất nhỏ tiếng hít thở, đợi mấy chục giây. Thấy hoàn toàn không có động tĩnh, trong đó một cái người chơi nữ nhẹ nhàng thở ra. Còn hào, ngày đầu tiên buổi tối không khó đối phó, bằng không chúng ta trên người lá bùa đạo cụ gom lại. Ngao không đến cuối cùng một đêm siêu, mấy người cũng may mắn. Đạo cụ là như thế nào đều không đủ dùng. Có thể tỉnh vẫn là đến liều mạng tỉnh kia mắt kính người chơi đang chuẩn bị trở về. Liền nhìn đến chạm hắn đối diện vài người hoảng sợ nhìn về phía hắn phía sau, mắt kính cảm giác được. Chính mình phía sau đột nhiên truyền đến một trận hơi nước hơi ẩm. Như là một cái mới vừa tắm nước nóng xong người đứng ở hắn mặt sau giống nhau, sau lưng nổi da gà. Từng viên bốc lên tới, mắt kính cả người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Máu nhanh chóng hướng trên đùi nghịch lưu chạy. Hắn không nói hai lời nhảy đi ra ngoài. Thậm chí so mặt khác mấy cái người chơi tốc độ còn nhanh, chờ những người khác phản ứng lại đây đi. Theo chạy thời điểm, hắn đã mở ra phòng môn, 5 người cơ hồ là tễ đi ra ngoài. Kết quả nghênh diện liền đụng phải được xưng ở trực đêm ban Lục Thanh ra, mọi người tâm nói ra hỏa. Này thật đúng là đem chính mình đương giám đốc. Nhưng như vậy một cái hữu dụng người chơi, tự nhiên đến nhắc nhở một phen, chạy mau, đêm nay chết kia nữ đã biến thành quỷ, đối phương nghe xong lại một chút không có đi theo chạy trốn. Ý tứ, ngược lại là đi vào bọn họ phòng trước cửa, này bích gan ngược hướng thao tác làm mặt khác 5 người. Cũng nhịn không được quay đầu xem hắn muốn làm cái gì, cửa phòng chậm rãi kéo ra. Một cái bọc khăn tắm, sắc mặt xanh tím. Dáng người mạn diệu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đơn dùng mắt thường là có thể thấy nàng mười mấy. Năm tới tích góp giống như thực chất oán khí. Đây là một con rất cường đại lệ quỷ. Mọi người trong lòng minh bạch nhưng mà ngay sau đó phát triển thẳng làm cho bọn họ hoài nghi nhân. Sinh, bởi vì cùng nữ quỷ chính diện đối thượng Lục Thanh gia chẳng những còn không nghĩ chạy. Sắc mặt đều không có chút nào khác thường, ngược lại lộ ra thưởng thức cùng quan tâm nói. Nguyên lai là Lý Thái Thái. Cái này tạo hình ngài cũng phi thường mỹ lệ động lòng người đâu, bất quá hiện tại sắc trời đã khuya. Vì không cho kia mấy cái lỗ mãng xảo đến mọi người nghỉ ngơi. Ngài có thể đi về trước sao? Lệ quỷ Lý Thái Thái đang xem đến Lục Thanh ra thời điểm liền cứng đờ. Phảng phất có điểm tưởng lảng tránh chính mình chật vật bộ dáng, kết quả nghe được Lục Thanh ra. Khích lệ, xanh tím sắc mặt rõ ràng hiện lên một mặt đỏ ửng. Đem những người khác đều xem ngốc, cuối cùng kia thượng một giây còn thế tới rào rạt lệ quỷ. Cứ nhiên thật sự liền như vậy nghe xong Lục Thanh ra nói. Chậm rãi buông ra bái môn tay, dần dần lùi về bên trong cánh cửa, biến mất trong bóng đêm siêu 5 người. Này, này mẹ nó là game kinh dị, không phải săn diễm trò chơi đi. Hết chương.